Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 607, một chút không câu nệ cần. Mẹ, ngài cũng không nhìn tin tức sao? Hàn Ca nhẹ giọng cười nói, chỉ cần xem thôi cũng phải biết ta có bạn gái à. Ta đâu nhận thức mấy chữ. Vương Nguyệt Hà có chút bất đắc dĩ. Hàn Ca bừng tỉnh một chút. Quả nhiên không phải là thân sinh, đem cái này đều quên hết. Vương Nguyệt Hà tiểu học năm thứ hai tốt nghiệp, xác thực không có học qua tri thức gì, cũng liền anh của ngươi cùng ta đề cập qua chuyện này. Vương Nguyệt Hà tiếp tục nói ngươi có bạn gái, nhưng ta vừa muốn, ngươi nếu là có bạn gái, hẳn là đã sớm sẽ cùng ta nói a. Một mực không có tin tức, ta cũng liền không dám xác định, ngày mai qua, ta cầm hết thảy đều báo cho ngươi. Hàn Ca cười nói, kỳ thật ngay từ đầu quyết định cùng với Triệu Khuynh Thành thời điểm. Hàn Ca xác thực chuẩn bị báo cho gia nhân, nhưng ngay sau đó Lâm Tử U loạn nhập sau khi đi vào. Hàn Ca trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Loại sự tình này lại muốn có chỗ chuẩn bị. Sau đó ở trước mặt câu thông tương đối khá, 6 giờ tối nhiều, Hàn Ca chuẩn bị lúc ra cửa, đánh lên kết thúc MV quay chụp trở về Lâm Tử U. Hàn đại ca, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Lâm Tử U cười nói, ừ, Hàn Ca cười gật đầu, vậy mang ta lên a. Hàn Ca suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái, ngươi bất tiện đi vào trong đó. Tuy nói loại kia nơi không có nguy hiểm gì, nhưng Lâm Tử U đi qua, cuối cùng là không rất thích hợp. Những thứ không nói khác, Vương Điền Thông đám kia bằng hữu khẳng định rất biết đùa giỡn người. Lâm Tử U đi đoán chừng lời đều không có ý tứ mở miệng. Này là muốn đi đâu trong nha? Ta rõ ràng còn không thích hợp. Lâm Tử U có chút tò mò, muốn lúc trước. Nàng chắc chắn sẽ không nhiều hỏi cái này, nhưng hiện tại cũng là nữ thân phận bằng hữu, khẳng định phải quan tâm một chút đi. Cùng Vương Điền Thông nói ít chuyện tình, cái kia biên vừa vặn có cái tụ hội, bất quá ta sẽ không nhiều ngốc, sự tình nói xong đã đi. Vương Điền Thông tụ hội, mỹ nữ khẳng định đặc biệt nhiều, nhiều no bụng nhìn đã mắt a. Lâm Tử U cười nói, nhất định. Hàn Ca theo lời của nàng gật đầu cười, vậy ta đi trước. Nhìn xem Hàn Ca đi xa thân ảnh, Lâm Tử U nhịn không được dậm chân, trả lại nhất định, hừ, ta phải báo cho Khuynh Thành tỷ, hừ hừ. Vương Điền Thông địa chỉ ở vào Hoa Thành thành phố khu nhà giàu này, cùng nơi giá phòng xem như Hoa Thành một đương rồi, biệt thự ngoại trừ. Bất quá gia hỏa này điểm dừng chân khẳng định rất nhiều. Không cần nghĩ cũng biết, mà đồ đế đồ những cái này thành phố lớn khẳng định đều có phòng ốc của hắn. Dựa theo dẫn đường tìm đến Vương Điền Thông địa chỉ, liền có người đưa hắn nhận được tiến vào. Phòng này không khác biệt thự, tổng thể diện tích ngược lại là khá lớn, nhưng đối với Vương Điền Thông mà nói, bộ này phòng hẳn là coi như một loại. Chung quy nơi này bất quá là hắn một cái điểm dừng chân. Thằng này căn cứ địa tại Ma Đô, tụ hội đại khái liền trong sân, nướng mỹ thực sâm panh, trả lại có nam nhân cùng mỹ nữ. Sở dĩ nói nam nhân mà không nói xuất ca, là vì có chút nam nhan trị xác thực không đáng nói. Nhưng có thể tại Vương Điền Thông trên tụ hội chơi, trong nhà điều kiện khẳng định không tầm thường. Bất quá các nữ nhân dáng người nhan trị lại đều không thấp. Đầy đủ nói rõ, nam nhân có tiền không lo, nữ nhân có nhan không lo. Ca ca ngươi tới rồi, ta rất thích ngươi nha. Hàn Ca vừa ra trận, liền có nữ nhân xinh đẹp hưng phấn mà tiến lên đón chào. Các nàng không có chút nào câu nệ, tại Hàn Ca trả lại không có phản ứng kịp thời điểm. Một người mặc thấp ngực giả bộ tiểu tỷ tỷ đã trực tiếp cùng hắn ôm một chút. Ha ha ha, mọi người lập tức một hồi ồn ào vui cười a. Hàn Ca là thật chưa từng gặp qua loại tình huống này. cho dù là điên cuồng fan hâm mộ, cũng chưa từng thấy qua như vậy mở ra. Bất quá lúc này, khẳng định còn muốn bảo trì lễ phép mà không mất phong độ mỉm cười. Ca ca, nghe nói ngươi tại cùng Vương Đại Thiếu đoạt bạn gái. Ha ha, ta và các ngươi nói, Hàn ca muốn thực cùng Vương Đại Thiếu đoạt, Vương Đại Thiếu thực chưa hẳn tranh được qua. Lời này ta đồng ý, dù sao ta khẳng định tuyển ca ca, không chọn Đại Thiếu, dám nói loại lời này ngươi. Cùng Vương Điền thông lén quan hệ khẳng định không sai. Các ngươi quá này, Hàn ca cười cười, thẳng thắn nói, ta thật là có điểm không quá thích ứng. Bọn họ đều là tên điên, ngươi muốn là trực tiếp liền thích ứng. Kia cùng bọn họ cũng không xê xích gì nhiều. Được rồi, các ngươi chơi trước, ta cùng Hàn Tổng còn có một chút sự tình cần. Vương Điền thông cười đã đi tới. Đại Thiếu nói xong rồi cầm ca ca cho ta mượn sử dụng quá. Không biết nữ nhân nào bỗng nhiên kêu một tiếng. Mọi người lại là một hồi cười to. Tiểu Hà, ngươi có thể hay không rụt rè một chút? Ta chính là muốn ngủ ca ca làm sao vậy? Rụt rè càng không có cơ hội. Ta muốn lấy lại, ta muốn lấy lại. Sắc mặt của cô gái này ửng đỏ lấy kêu. Rõ ràng cho thấy uống rượu. Có phần cấp trên ý tứ. Ai, liền không nên để cho Hàn ca. Hắn thứ nhất cầm danh tiếng của chúng ta đều đoạt đã xong. Một cái Islam mắt nhỏ nam sinh giả bộ. Thở dài, ngươi liền thôi đi. Ca ca tới hay không cũng không có ngươi một chút danh tiếng. Có người không khách khí chút nào đã. Kích, sau lưng hoan thanh tiểu ngữ không ngừng truyền đến. Hàn ca đã cùng Vương Điền Thông đi vào chính sảnh. Chính sảnh trong lúc này có một người trung niên nam tử cùng một cái trang phục nghề nghiệp nữ nhân. Thấy được Hàn ca sau khi đi vào, hai người cùng nhau đứng dậy, trên mặt tràn ra chức nghiệp hóa nụ cười. Vị này chính là Triệu Vĩnh Quyền, Triệu quản lý. Vương Điền thông cười hướng Hàn ca giới thiệu, mới vừa từ Ma Đô bay tới. Nghe được Vương Điền thông, Hàn ca liền minh bạch hắn chính là đặc biệt qua cùng mình đàm luận tình. Rất hiển nhiên, Ước Đạt cũng tương đối coi trọng cùng Tinh Diệu lần này hợp tác. Đến ở bên cạnh không có giới thiệu nữ nhân kia. Đại khái là phụ tá của hắn. Hai bên ngồi xuống khách sáo vài câu. Liền tiến nhập chính đề. Theo thứ tự xác định hợp đồng quy tắc chi tiết. Bên cạnh trợ lý ngay tại đùng đùng. Sao không dứt? Gõ lấy bàn phím, hai bên không sai biệt lắm nói xong, nàng bên kia hợp đồng mẫu cũng đã lý được rồi lần nữa xác định một lần. Không sai, liền đóng dấu xuất hợp đồng ký tên. Hàn ca cùng Triệu Vĩnh Quyền cuối cùng nắm lấy tay, đối phương cũng liền cáo biệt. Người sau không có ở nơi này nhiều chậm trễ một phút đồng hồ thời gian. Hắn lập tức còn muốn chạy về Ma Đô. Trực tiếp cùng với trợ lý cùng nhau rời đi. Hàn Tổng, ngươi ở nơi này chơi trong chốc lát lại đi a. Vương Điền thông cười nói. Hàn ca giả bộ nhìn xuống thời gian. Kỳ thật hắn buổi tối cũng không có cái gì sâu công việc. Chung quy Triệu Khuynh Thành hiện tại cũng không thể cùng phòng. Lâm Tử U lại lập lờ nước đôi không cho cơ hội. Thời gian coi như tới kịp. Ta đây liền chơi trong chốc lát a. Hàn ca suy nghĩ một chút, còn là gật đầu cười. Vương Điền thông vỗ xuống Hàn ca bờ vai. Có việc cũng cho ta mặt mũi. Đủ huynh đệ, ngươi người bằng hữu này ta quyết định giao định. Liền từ thấy được Khuynh Thành nhìn một lần bắt đầu. Hàn ca, hai người cùng nhau đi ra khỏi đại sảnh. Trong sân chính là náo nhiệt. Có nữ tử đang tại cầm lấy vô tuyến microphone ca hát. Bởi vì tại 1000 năm về sau, thế giới sớm đã không có ta. Vô pháp thâm tình kéo tay của ngươi, nông hôn chán ngươi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.